Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cực kỳ rõ ràng Bùi Dịch đối với cô gái này không hề quan tâm. Chứ dù cách thật sự ra, Tô Thi Thi đều đã có thể thấy được. Bùi Dịch là cùng cô ta giữ một khoảng cách. Tô Thi Thi sau một hơi buông vạt áo xuống, vững bước tới bọn họ đi đến. Chỉ là tới chưa được hai bước, đột nhiên nở nụ cười. Cô còn tưởng rằng là ai, không nghĩ tới là cô ta. Tô Thi Thi nhìn người con gái đang đi bên anh đằng kia, hai mắt nheo lại đầy vẻ nguy hiểm. Đoàn Ngọc Tường, cô đúng thật là không dễ dàng nha. Tô Thi Thi lại vẫn không nghĩ tới cô gái này thực ra là Đoàn Ngọc Tường. Cô đánh giá Đoàn Ngọc Tường đang mặc trên người bikini màu đỏ ba mảnh, không thể không nói cô ta dáng người rất tốt. Thi Thi, phía trước Đoàn Ngọc Tường cũng nhìn thấy được cô, đối nhiên như làm sai chuyện gì một dạng, cùng quyết hướng bên cạnh lùi một bước, cùng với Bùi Dịch giữ một khoảng cách. Lại muốn dùng chiêu này nữa phải không? Tô Thi Thi trong lòng cười lạnh. Người của Đoàn gia có phải hay không đều đã cho rằng cô là con ngốc, có một chiêu dùng hoài bọn họ không chán hay sao? Đoàn đại tiểu thư thật khéo nha. Tô Thi Thi cười tít mắt nhìn Đoàn Ngọc Tường, hoàn toàn nhìn không ra bộ dáng tức giận gì. Trái lại Bùi Dịch nhìn đến dáng vẻ Tô Thi Thi khi đó, sau mặt mạnh trầm xuống, ngay hướng phía cô đi tới. Đã xảy ra chuyện gì rồi? Bùi Dịch nói xong liền cởi áo khoác tròn trên người Tô Thi Thi. Anh mới đi bất quá là hơn nửa giờ, cô gái này liền biến mình thành cái bộ dáng quỷ dị này rồi. Tô Thi Thi cúi đầu, lúc này mới phát hiện vừa rồi bởi vì bị người điên kia lôi kéo chạy trong biển nữa. Chạy xuống trong biển, nước biển bắn tung tóe ẩm ướt váy, có nhiều chỗ đều nhanh chóng sốt rồi. Cô kéo chặt áo khoác của anh, chu mạo ủy khuất nói. Anh không phải nói người điên kia có chuyện phải lo không rảnh hay sao? Vậy tại sao anh ta lại chạy đến bãi biển? Tôi thiếu chút nữa bị anh ta kéo xuống biển chết đuối. Em gặp anh ta rồi sao? Bùi Dịch mặt một cái trước mắt trầm tiếp xuống, một tay nắm ở cằm cô trầm giọng nói. Là tôi sơ sót. Anh quả thật không nghĩ tới họ Hồ kia vậy mà sẽ mặc kệ công ty là đến tìm tôi Thi Thi. Xem ra là anh quá coi thường người đàn ông kia rồi. Anh không sao chứ? Tôi Thi Thi cảm thấy được sắc mặt của Bùi Dịch không tốt, là lẽ lôi kéo tay áo của anh. Bùi Dịch hoàn hồn, dùng nịnh vuốt mũi cô một cái thấp giọng nói. Trở về bồi thường em. Anh... Tô Thi Thi sắc mặt đỏ lên. Người đàn ông này tại sao chuyện gì cũng đều có thể nghĩ tới phương diện kia. Cô cảm thấy vẫn là đừng để cho Bùi Dịch biết rõ cô vừa rồi làm sao chỉnh người kia, bằng không tới hôm nay cô liền mệt chết rồi. Chú trẻ. Đoàn Ngọc Tường nhìn thấy Bùi Dịch cùng với Tô Thi Thi dáng vẻ không để ý tới người xung quanh, trong lòng muốn tức điên rồi. Bùi Dịch vừa rồi đối với cô ta vẫn là lạnh như băng, nhưng mà vừa nhìn thấy Tô Thi Thi, thái độ tất cả đều đã thay đổi. Cô ta tới cùng có chỗ nào so ra kém Tô Thi Thi? Chú trẻ, bên cạnh còn có khách. Đoàn Ngọc Tường đi tới nhỏ giọng nói. Bùi Dịch lạnh liếc cô ta một cái. Lần này có nói chuyện đến lượt cô xen vào sao? Tôi... Đoàn Ngọc Tường sắc mặt trắng nhợt, gắt gao cắn môi. Đều nhanh tức muốn khóc. Bùi tiên sinh, về này hẳn là tôi tiểu thư đi. Phía sau truyền tới giọng nói của một người đàn ông. Tô Thi Thi cả kinh, vội vàng đẩy Bùi Dịch ra hướng bên cạnh đứng. Vừa rồi cô liền cố xem Bùi Dịch cùng với mặt cô linh tinh kia thân mật, hoàn toàn không phát hiện lại vẫn có người khác. Bùi Dịch nghiêng, Tô Thi Thi liếc mắt một cái, cực kỳ không thích động tác của cô vừa rồi, nhưng mà quay đầu khi đó đã khôi phục nhất quán lạnh nhạt. Tô Thi Thi, vị hôn thê của tôi. Bùi Dịch nói xong, ôm lấy Tô Thi Thi. Đối với cô nói, vị này chính là Dương Tiên Sinh, con trai của chủ nhân tòa biệt thự này. Anh vừa rồi đến đây chính là muốn gặp cha của vị Dương Tiên Sinh này. Dương Tiên Sinh cười nói, có trách Bùi Tiên Sinh không chịu ở lâu, thì sao muốn trở về cùng với Tô Tiểu Thư? Tôi đây liền không giữ các vị nữa. Có cơ hội liền đến nơi này của chúng tôi chờ ít không? Nhận định, Bùi Dịch vuốt cằm nhìn theo Dương Tiên Sinh rời đi, liền ôm Tô Thi Thi đi. Đúng lúc này nơi xa truyền đến một giọng nói ôn hòa. Tô Tiểu Thư, chúng ta lại gặp mặt. Tô Thi Thi vừa nghe đến giọng nói này, mặt trải quét một phen liền suy sụp. Người đến này tại sao lại tới nữa? Tôi tiểu thư cởi quần của tôi xong lại nghĩ chạy. Có phải hay không? Có suy nghĩ rồi hay không? Hỗ phó tổng thấy Tô Thi Thi muốn chạy, cười quỷ dị nói. Anh... Tô Thi Thi siết chặt quả đấm, quay đầu nhìn Bùi Dịch mặt đã trầm xuống, cười cứng ngắc nói. Là hiểu lầm, tôi trở về sẽ giải thích cho anh có được hay không? Bùi Dịch nhìn chằm chằm cô hai giây, từ trong kẽ răng phun ra hai chữ. Có thể. Vậy trước tiên nên giải quyết kẻ địch. Tô Thi Thi vội vàng chuyển quay người. khi thấy hộ phó tổng kia mâu quang trầm xuống. Bây giờ cũng chưa qua bao lâu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net